Lưu lượng tiểu sinh mỗi ngày thay đổi thiết lập tính cách. Chương 17. Góc truyện audio.com. Vui lòng truy cập WordPress Kiwi Garden 92. WordPress.com để xem. Có link trên bio. Pass ở phần mục lục truyện. Pass siêu dễ đọc truyện là biết. Vui lòng không share pass dưới mọi hình thức. Đừng tiếp tay cho mấy đứa ăn cắp truyện. Cảm ơn. LT. 3. Tại sao nên follow WordPress? Wattpad khó ở, dễ bay nhà TT. TT sẽ có một số nội dung chỉ được đăng trên WordPress. Chuyện sẽ được up trên WordPress sớm hơn. Nói chung là hãy follow đi. Cảm ơn mọi người. LT. 3. Ai ni cách chương.